Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 13, chi thứ nhất sớm vượt qua vòng bảng đội bóng. Bảng E trận đấu kết thúc sau khi, chính là bảng F thi đấu đấu võ. World Cup đương kim vô địch Italy sắp xuất hiện trang. Bảng F trận đầu chính là Italy đá với đội tuyển Paraguay. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Đây là Italy mở ra vệ miện lữ trình trận đấu đầu tiên. Bởi ở trận đấu giao hữu bên trong chiến tích không tốt, huấn luyện viên trưởng Lippi chịu đựng áp lực cực lớn. Paraguay được công nhận là bản tổ bên trong có khả năng nhất cho Italy tạo thành uy hiếp đội bóng. Bọn họ ở trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện cũng làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Truyền thông phổ biến cho rằng, bản tràng kết quả của cuộc so tài đem trực tiếp quyết định bảng F đầu tên thuộc về Italy như muốn chiếm được tiên cơ, nhất định phải tranh thủ thắng lợi. Bản cuộc tranh tài là ở trong mưa tiến hành. Nước Ý đội vừa lên đến kỳ thực bị đá rất xấu. Đặc biệt là hàng hậu vệ, già nua Cannavaro tựa hồ có hơi theo không kịp thi đấu tiết tấu. Ở lúc trước Italy đi tới Nam Phi trước Italy truyền thông cùng fan bóng đá đối với Cannavaro rất không vừa ý. Bọn họ cho rằng này chi nước Ý đội tuổi tác quá to lớn, rất khó có thể ứng phó World Cup thi đấu. Từ cuộc tranh tài này cũng có thể nhìn ra, này chi đội tuyển Italy rất khó cùng 4 năm trước đội tuyển Italy đánh đồng với nhau. Bọn họ ở bản cuộc tranh tài biểu hiện thực sự là rất khó để các fan bóng đá thỏa mãn. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 39, Paraguay thu được đá phạt cơ hội. Torres truyền vào trong điểm đến rất tốt. Alcaraz nhảy lên thật cao lực ép Cannavaro đánh đầu cận thành. Bóng đỉnh vào khung thành hữu phía dưới góc chết. Paraguay ở một hiệp kết thúc trước 1-0 dẫn trước Italy. Cannavaro sai lầm rồi. Cannavaro tại đây cái bóng trên muốn phụ có trách nhiệm rất lớn. Nếu như không phải hắn sai lầm, Paraguay đội tuyển quốc gia là không thể ghi bàn. Nước Ý đội biểu hiện thật là khiến người ta thất vọng. Có điều, ngày hôm nay nước Ý đội vận khí không tệ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 63. Italy thu được phạt góc cơ hội. Pepe truyền vào trong đến bên trong vùng cấm. Paraguay thủ môn Viller tấn công sai lầm. De Rossi ở tiểu bên trong vùng cấm cướp điểm lót bắn phá cửa. Italy tỷ số ban thành 1-1 bình. Nếu như không phải Paraguay thủ môn sai lầm tự hủy trường thành, đương kim vô địch đội tuyển Italy đem ở tại bọn hắn World Cup trận đầu liền thu hoạch một hồi thất bại. Cuối cùng nước Ý đội 1-1 chiến bình đội tuyển Paraguay. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, bảng F trận thứ 2 thi đấu chính thức khai hỏa. New Zealand đội đá với Slovakia đội. Cuộc tranh tài này đối với hai bên phi thường trọng yếu. Bọn họ nếu muốn ra biên, cuộc tranh tài này nhất định phải bắt được 3 điểm mới có thể. Vì lẽ đó, vừa lên đến, hai bên bị đá cũng khá. Có điều, ở hiệp 1 thi đấu hai bên đá cho không. Có điều, dưới nửa giờ mở màn 5 phút đồng hồ Slovakia đạt được ghi bàn. Seth Tucker truyền ra điểm đến vô cùng tốt truyền bóng vào trong. Vitek sư tử hất đầu. Bóng đánh vào khung thành dưới góc phải. Slovakia đạt được World Cup trong lịch sử đệ nhất hạt ghi bàn. Trên sân điểm số biến thành 1-0. Slovakia đạt được ghi bàn sau khi New Zealand đội lập tức bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Bọn họ điên cuồng tấn công, hy vọng có thể san bằng điểm số. Nhưng là 90 phút đến bọn họ vẫn 0-1 lạc hậu. Vào lúc này Slovakia fan bóng đá Met đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Nhưng là ở bản cuộc tranh tài 92 phút thời điểm, cũng chính là cuối cùng một phút thời điểm, New Zealand đội trình diễn tuyệt sát. Smell tiếp ứng phân bóng hữu quân truyền vào trong. Ren sau gật đầu búa phá lưới. 1-1, New Zealand đội tuyển quốc gia ở thời khắc cuối cùng bức hòa Slovakia. Bảng F 4 đội toàn bộ chiến bình. Cùng tích một phần, đón lấy chính là bảng G thi đấu. Năm Brazil cùng đội tuyển Bồ Đào Nha muốn xuất chiến. Bảng G trận đầu là châu Á khu Triều Tiên đội đá với Brazil đội. Bản tràng trận đấu bắt đầu, Triều Tiên đội tiền đạo Yong Tae-si ở tấu quốc ca thời điểm Lệ Vũ giàn giụa, khiến người ta khiếp sợ. Lẽ nào cái tên này đi tới World Cup chính là đến khóc một hồi? Có điều, trận đấu bắt đầu sau, người Triều Tiên để thế giới mọi người chấn kinh rồi. Biểu hiện của bọn họ xác thực tốt lắm lắm. Đáng tiếc chính là bọn họ gặp phải đối thủ là Nam Brazil. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 55, Elano ở xa đến bóng chọt khe. Mai Công xuyên vào ở đường biên ngang phụ cận hầu như góc không độ, tình huống chân phải quả đoán đánh góc. Gần sút gôn, Ji Ma-yong Cook không kịp chuẩn bị. Quả bóng từ thủ môn bên người dán vào hữu cột dọc bay vào khung thành. Mai Công trở thành kế 1986 năm Hoác Tây Ma-eo sau khi lại một vị ở World Cup trận chung kết vòng phá cửa Brazil hậu vệ cánh phải. Samba quân đoàn thì lại liên tục 23 tràng World Cup vòng bảng thi đấu đều có ghi bàn. Ở phút thứ 71, Robinho trung lộ đột nhiên đưa ra một cái cực kỳ tinh chuẩn truyền thẳng tà nhét phía sau bóng. Elano xuyên vào 9m nơi đẩy bắn dưới góc trái ung dung phá cửa. Elano bởi vậy trở thành kế nước Đức cung chính cùng Thomas Müller sau khi người thứ ba đồng nhất. Cuộc tranh tài có ghi bàn, có kiến tạo cầu thủ. Nam Brazil thực lực rất mạnh, thế nhưng người Triều Tiên cũng không hề từ bỏ. Sự phản kích của bọn họ vẫn để cho Brazil đội tuyển quốc gia luống cuống tay chân. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 88, Yong Tae-si tiếp giữa sân truyền dài đánh đầu truyền ngang. Chi Yu-nam dẫn bóng đột nhập vùng cấm 8m nơi chân trái sút mạnh trung lộ phá cửa hòa nhau. Một phần, tuy rằng mặt sau Triều Tiên đội còn có cơ hội, thế nhưng đều không nắm chắc được. Thế nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn để cho toàn thế giới nhân dân cả kinh. Cuối cùng Triều Tiên 1-2 bại bởi Brazil. Bảng G trận thứ 2 thi đấu là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cùng bờ biển Nga đội tuyển quốc gia. Trong lúc đó tiến hành, có điều, này hai đội bóng cũng không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng hai đội không chiến bình. Bảng G trận đấu kết thúc. Nam Phi World Cup cuối cùng một vòng bảng thi đấu đấu võ. Bảng H cuộc so tài thứ nhất là châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha đá với đội tuyển Thụy Sĩ. Lúc trước mọi người đều cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha có thể ung dung thắng lợi. Nhưng là này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người đều ngây người. Bởi vì mạnh mẽ châu Âu quán quân dĩ nhiên 0-1 bại bởi đội tuyển Thụy Sĩ. Điều này làm cho toàn thế giới mọi người lạnh đến mức run lên. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 51 thời điểm, đội tuyển Thụy Sĩ ân khố phu bên trái chuyển ngang. De Diok trung lộ đơn đao đâm bắn bị KZ tấn công sạn ra. Quả bóng đánh trúng Pique thân thể sau đạn lại mặt trước. Fernandes tiểu bên trong vùng cấm đem bóng đưa vào kẽ hở. 1-0, Thụy Sĩ bất ngờ đạt được dẫn trước. Này sau khi đội tuyển Tây Ban Nha khởi xướng hung mãnh phản công. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể xoay chuyển bại cục A. Châu Âu quán quân Tây Ban Nha tuôn ra Nam Phi World Cup to lớn nhất ít lưu ý. Bảng H cuối cùng một cuộc tranh tài trí lực đội nhưng là một bóng tiểu thắng Honduras. Đến đây Nam Phi thế giới so với vòng bảng đệ nhất vòng đấu liền như vậy kết thúc. Trong đó có đại thắng, có thế hòa, có ít lưu ý. Toàn thể tới nói cũng khá một lần thi đấu. Đương nhiên vòng bảng vòng đầu tiên giải thích sau khi tối khiến mọi người ký ức chưa phai chính là thanh xuân tràn trề nước Đức đội tuyển quốc gia. Này chi nước Đức đội tuyển quốc gia xuất hiện ở trinh trước cũng không bị mọi người xem trọng. Thế nhưng ở Nam Phi World Cup trận đầu bùng nổ ra siêu cường năng lượng để toàn thế giới người tất. Cả giật mình, đặc biệt là cung chính người này. Hắn kéo dài ở giải đấu bên trong điên cuồng biểu hiện. Hắn ở bản cuộc tranh tài bên trong đánh vào hai bóng còn đưa ra một lần kiến tạo. Cái tên này biểu hiện quả thực quá hoàn mỹ. Nếu như cái tên này tiếp tục như vậy biểu hiện xuống, cái tên này tuyệt đối sẽ trở thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nam Phi World Cup vòng bảng đệ nhất vòng trận đấu kết thúc sau khi vòng thứ hai thi đấu tự cháy liền tiếp theo bắt đầu. Bảng A hại trận thi đấu kết quả là như vậy. Chủ nhà Nam Phi đội 0-3 bại bởi đội tuyển Uruguay. Đội tuyển Pháp 0-2 bại bởi đội tuyển Mexico. Bảng B Argentina đội tuyển quốc gia 4-1 chiến thắng Hàn Quốc. Quốc đội tuyển quốc gia trở thành Nam World Cup chi thứ nhất từ vượt qua vòng bảng đội bóng. Hy Lạp đội tuyển quốc gia 2-1 chiến thắng Nigeria. Bảng C Slovenia 2-2 chiến bình nước Mỹ. Nước Anh 0-0 chiến bình Algeria. Ba vị trí đầu tổ trận đấu kết thúc. Liền một nhánh đội bóng sớm xuất hiện. Vậy thì là thể hiện xuất sắc Argentina đội tuyển quốc gia. Này cũng không có ngoài người ta dự liệu. Này chi Argentina đội tuyển quốc gia có thể là phi thường cường hãn. Đặc biệt là đang công kích tuyến trên. Được xưng 6 đại trung phong Argentina đội tuyển quốc gia lực công kích cái kia tự cháy là không cần phải nói. Đón lấy chính là bảng D thi đấu. Bảng D cuộc so tài thứ nhất chính là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Serbia đội thi đấu. Cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia nếu như đánh thật hay, chiến thắng đối thủ, nước Đức đội tuyển quốc gia liền có thể trở thành đệ nhị chi sớm ra biên đội bóng. Từ nước Đức đội tuyển quốc gia cuộc so tài thứ nhất biểu hiện đến xem, nước Đức đội tuyển quốc gia có thực lực có năng lực chiến thắng Serbia đội tuyển quốc gia. Serbia đội tuyển quốc gia cuộc so tài thứ nhất biểu hiện khiến mọi người thất vọng. Này để mọi người đối với nước Đức đội tuyển quốc gia có càng nhiều mong đợi hơn. Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất kết thúc sau đó. Nói tới cái nào cuộc tranh tài đặc sắc nhất. Vậy hiển nhiên là đội tuyển Đức 4-0 đại thắng Australia đội thi đấu. Nhưng vòng đầu tiên biểu hiện ra thực lực cường đại người Đức đối mặt đón lấy đối thủ. Có vẻ tương đương cẩn thận. Phải cẩn thận Serbia đội. Mà Serbia đội cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thề lấy đối với đội tuyển Đức then chốt một trận chiến. Đây là Serbia đội cơ hội cuối cùng. Đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Fredrik đang nói tới sắp đến thi đấu lúc nói. Nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tinh thần duy trì độ cao tập trung. Serbia đội ủng có rất nhiều hiệu lực với châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ cầu thủ. Nếu muốn thắng lợi, chỉ có làm được càng tốt hơn. Mà Serbia đội thì lại đối mặt lớn vô cùng cảnh khốn khó. Ở trận đấu đầu tiên bại bởi đội tuyển Ghana sau. Đối với đội tuyển Đức thi đấu, thất bại đem mang ý nghĩa sớm rời đi Nam Phi. Muốn đối mặt chính là đang tiến hành World Cup bắt đầu thi đấu tới nay trạng thái tốt nhất đội bóng. Ta đối với đội tuyển Đức thi đấu khắc sâu ấn tượng. Serbia đội huấn luyện viên trưởng Antic nói. Sắp đến thi đấu đối với tới nói đem có lịch sử tính ý nghĩa. Đội tuyển Đức biểu hiện một lần nữa thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt. Ở đối với đội tuyển Ghana thi đấu bên trong. Quá sốt sáng. Đây là trên tinh thần thất bại. Hai đội nguyên bản kế hoạch với 17 ngày ở Mandela cảng sân. Thể dục cử hành lúc trước tập thể huấn luyện. Nhưng bởi vì quá khứ mấy ngày mưa to phá hoại sân bãi mặt cỏ. Đội tuyển Đức đã quyết định chậm lại hành trình. Sắp đi tới Premier League Liverpool câu lạc bộ Serbia đội cầu thủ Milan. Jovanovic biểu thị, trận đấu đầu tiên bại bởi đội tuyển Ghana ảnh hưởng các đội viên tâm tình. Đang nói tới đối thủ đội tuyển Đức lúc, hắn nói, bọn họ là hiện nay mới thôi khỏe mạnh nhất đội ngũ. Đánh bại bọn họ, có thể tăng lên đội ngũ tinh thần. Không ngờ ở hại trận thi đấu sau liền dẹp đường hồi phủ. Một vị khác Serbia đội cầu thủ Mâu Y Khoa, Kaka thì lại có vẻ càng lạc quan. Không có đội ngũ là đến World Cup góp đủ số. Nhìn Brazil đội là làm sao đối mặt Triều Tiên đội đi. Vì lẽ đó tất cả đều có thể. Đội tuyển Đức đem phòng thủ trọng điểm đặt ở Serbia đội 2m03. Cao to cầu thủ Nikolai Zizic trên người. Muốn phòng ngừa hắn lợi dụng thân cao ưu thế cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Mặt khác, các cầu thủ khỏe mạnh cũng chịu đến giá lạnh khí trời thử thách. Cầu thủ của đội Đức Schweinsteiger bởi cảm mạo đã vắng chỗ hai trận tập thể huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Fredrik biểu thị hắn đã chậm rãi khôi phục. Hẳn là sẽ không vắng chỗ 18 ngày thi đấu. Đồng thời để bảo đảm đội bóng cái khác cầu thủ sẽ không nhân chợt giảm xuống nhiệt độ mà bị bệnh. Đội tuyển Đức đã lấy các loại dự phòng biện pháp. Đại gia muốn nhiều mặc quần áo. Chú ý giữ ấm. Sau khi tắm xong muốn lau khô tóc.